Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2329, chương 2329, quyết chiến vùng biển. Tuy nhiên đảo quốc quan chỉ huy ngữ khí để đám cây gậy vô cùng khó chịu. Nhưng lần trước tổn thất 15 tàu chiến hạm sự thật lại còn tại đó. Mắt thấy mười mấy chiếc trung cấp chiến hạm xếp thành một đầu tuyến chỉnh tề hướng về phía trước. Dần dần rời xa hạm đội đi vào mảng lớn khoáng đạt trên mặt biển. Khoảng cách phía trước cái kia mảnh quần đảo chỉ có không đến một cây số phạm vi. Gia Min hạm đội phía trên các người chơi như lâm đại địch đồng dạng. Đem thật dài cây trúc luồn vào trong nước biển. Tính cả trung gian lưới sắt dường như mò cá đồng dạng. Ào ào ào tiếng nước cuồn cuộn, theo cây trúc bị bọn họ khiêng ra mặt nước, lưới sắt bên trong nhất thời xuất hiện vô số màu đen viên cầu. Cẩn thận, phía trước bố trí lấy đại lượng thủy lôi, trên tháp quan sát các quan chỉ huy lập tức thấy cảnh này. Từng cái sắc mặt đại biến, phát hiện thủy lôi khu vực về sau, đồng á khu hạm đội càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liền ngừng trên mặt biển, chờ đợi Gia Min hạm đối tiếp tục thanh lý mặt biển. Lúc này thời điểm chiến thần Vô Song đã mang theo ngự phong hạm đội trở về xích sóng quần đảo khu. Vực, dừng sát ở quần đảo khác một bên rộng lớn trong hải vực. Chiến thần Vô Song rời đi hạm đội đi vào ở trên đảo. Bò lên trên một chỗ địa hình tối cao hòn đảo trên tháp quan sát. Cùng Lý Minh đứng chung một chỗ quan sát phía trước địch tình. Vô Song thấy không, những thứ này quỷ tử còn thật không ngốc. Nhanh như vậy tìm đến đối phó Long Thần chi nộ phương pháp. Lý Minh ở trên cao nhìn xuống, đem phía trước vùng biển phía trên tình huống thu hết vào mắt. Chúng ta thủy lôi đều lãng phí, cái này nên làm cái gì? Chiến thần Vô Song im lặng hỏi, không có lãng phí. Chỉ ít trì hoãn bọn họ tiến lên thời gian, để bọn hắn tận lực quét a, nhìn xem có thể quét bao nhiêu. Lý Minh cười nhạt một tiếng, đối với địch nhân có thể tìm tới khắc chế Long Thần chi nộ phương pháp. Tựa hồ một chút cũng không kỳ quái, hắn đã thấy rõ ràng Đông Á khu hạm đội quy mô. Nói thật. Từ khi biết được Đông Á khu hạm đội bị quất đến một nửa trợ giúp Bắc Mỹ khu về sau. Hắn thì suy đoán địch nhân là không từ bỏ đối Hoa Hạ khu Nam Bộ vùng biển dã tâm. Hiện tại hắn rốt cục thấy rõ ràng Đông Á khu hạm đội bản thân. Chỉ bằng những thứ này hạm đội, muốn xông phá Nam Bộ vùng biển vững chắc phòng ngự, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Hắn dám đoán chắc. Coi như không có những thứ này thủy lôi tồn tại, địch nhân cũng không dám hướng xích sóng quần đảo khởi xướng toàn diện công kích. Tối đa cũng chính là vây quanh quần đảo vừa đi vừa về chuyển động. Trợ giúp Bắc Mỹ khu hạm đội kiềm chế bên này phòng tuyến mà thôi. Chiều hôm qua, đồng ngã khu hạm đội rốt cục thăm dò đến Nam Bộ vùng biển biển sâu trong địa đồ. Đem xích sóng quần đảo tình huống nhìn nhất thanh nhị sở. Cũng thông báo cho bọn hắn minh hữu M quốc về sau. Cũng đã để M quốc đối Hoa Hạ khu biển sâu phòng ngự có nhất định nhận biết. Có lẽ là liền M quốc đều không yên lòng Đông Á khu hạm đội phải chăng có thể đánh hạ Nam Bộ vùng. Biển, cái này mới xuất hiện buổi tối chiến thuật biến hóa. Bọn họ càng là an bài như vậy. Lý Minh ngược lại càng phát ra yên tâm lên, Nam Bộ vùng biển phòng tuyến vốn là vô cùng để người yên tâm. Nếu như là toàn bộ Đông Á khu hạm đội đến đây công kích lời nói, hắn liền muốn toàn lực phòng thủ. Có thể hiện dưới loại tình huống này, hắn ở chỗ này tựa hồ không có chuyện gì có thể làm. Lý Minh không còn lo lắng bên này phòng ngự tình huống. Liền cẩn thận lắng nghe phía bắc vùng biển bên kia. Các vị quan chỉ huy ở giữa trò chuyện tình huống. Phạm Hoa cùng Avril Lavigne xuất lĩnh hạm đội đã điều tra đến Bắc Mỹ khu hạm đội tình huống. Liền lập tức mang theo hạm đội một đường trở về. Cũng đem đối phương vị trí cáo chi Trương Kiến Hào biết. Tại Trương Kiến Hào mệnh lệnh dưới, Phạm Hoa xuất lĩnh hạm đội chia làm hai đường. Bên trong một đường 50 tàu chiến hạm hướng Thiên Nam phòng tuyến đi thuyền. Tiến về trung gian phong bạo hải vực cùng Long Đảo vị trí tránh né. Phạm Hoa tự mình xuất lĩnh còn lại tất cả chiến hạm hướng phương Bắc biển sâu lùi lại. Bọn họ tới gần biển sâu khu vực về sau. Tiếp ứng tới tàu chở hàng liền bắt đầu bố trí thủy lôi. Sau đó hai chi hạm đội cùng một chỗ lùi lại. Các loại hoa hạ khu hạm đội bố trí ước chừng vài trăm mét khu vực thủy lôi trận về sau. Bắc Mỹ khu hạm đội lúc này mới khoan thai tới chậm. Rốt cục xuất hiện tại phương Bắc vùng biển sâu trong địa đồ. Bắc Mỹ khu hạm đội còn là lần đầu tiên tiến vào phương Bắc biển sâu địa đồ. Bọn họ chậm dần tốc độ, phân tán phái ra đại lượng chiến hạm, tại bốn phía xem xét vùng biển tình huống. Đồng thời, bọn họ cũng phái ra một nhóm giả mìn hạm, theo ngay phía trước tại hạm đội trước đó bắt đầu dọn sạch vùng biển. Trợ giúp hạm đội khai mở an toàn tuyến đường đi, cục vực mạng lưới thông tin bên trong, nhất thời vang lên cùng bạn bè từng trận kinh hô. Bọn họ cũng bị địch nhân giả mìn phương thức làm chấn kinh. Long thần chi nộ có vẻ như trong lần chiến đấu này. Vậy mà phát huy không bất kỳ chỗ dùng nào. Mắt thấy địch nhân không ngừng dọn sạch phụ gần hải vực. Giả mìn hạm bảo hộ lấy hạm đội chủ lực không ngừng hướng về phía trước. Cơ hồ không có nhận đến bất luận cái gì tổn thất tiến vào ánh cam quần đảo phía trước trên mặt. Biển. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, xanh thảm trên đại dương bao la, trùng trùng điệp điệp vô số nhóm chiến hạm xếp hàng gạt ra. Đôi ánh cam quần đảo phòng tuyến hình thành cường đại trấn nhiếp lực. Bắc Mỹ hạm đội khoảng cách quần đảo phòng tuyến không đủ một cây số. Hiện tại đứng im bất động, tựa hồ là đang vì phát động công kích chuẩn bị sẵn sàng. Đại chiến sắp mở ra. Quần đảo phòng tuyến phía trên tất cả các người chơi từng cái khẩn trương lên. Sáng sớm ánh cam quần đảo trên mặt, bố trí lấy ước chừng 100.000 bốn đại liên minh quân đoàn người chơi. Cái phòng tuyến này tất cả đều là từ bốn đại liên minh chính mình người tạo thành. Tại ánh cam quần đảo hai bên trái phải, phân biệt còn có mặt khác hai nơi quần đảo phòng tuyến. Đồng dạng mỗi người bố trí lấy chừng 100.000 bốn đại liên minh quân đoàn. Đây là hoa hạ khu biển sâu địa đồ đệ nhất trọng chuỗi đảo phòng ngự. Cũng là trọng yếu nhất phòng tuyến. Tuy nhiên tại bọn họ phía sau, còn có hai trọng chuỗi đảo phòng ngự. Nhưng trong này phòng tuyến kém xa đầu này phòng tuyến kiên cố độ. Cho nên Lý Minh Từ vừa mới bắt đầu liền hạ đạt mệnh lệnh bắt buộc. Kiên quyết không cho Bắc Mỹ khu hạm đội có thể đột phá đảo thứ nhất phòng tuyến. Nếu không biển sâu phòng ngự liên tải cũng ngăn không được Bắc Mỹ khu hạm đội một đường cuồng hướng. Bởi vì biển sâu trong địa đồ quần đảo số lượng đông đảo. Bốn đại liên minh tiếp nhận Bắc Hải phòng tuyến thời gian quá ngắn. Bọn họ không có cách nào trong thời gian thật ngắn đem toàn bộ quần đảo đều kiến tạo đầy đủ thiết. Kế phòng ngự. Cho nên theo ngày đầu tiên bắt đầu, bọn họ trọng điểm liền tập trung ở đệ nhất trọng chuỗi đảo kiến thiết. Cùng gần biển hòn đảo khu vực khai phát, nếu như lại cho Lý Minh 10 ngày trở lên thời gian. Hắn có thể đem chọn cái biển sâu địa đồ quần đảo toàn bộ kiến tạo lên. Đáng tiếc là, hắn không có nhiều thời gian như vậy. May mắn thu được 15 chiếc kim quang chiến hạm cải tạo thánh quang pháo tháp. Trợ giúp Bắc Hải phòng ngự tăng cường lực công kích, mà lại những thứ này pháo tháp bị phân bố tại tất cả quần đảo bên trong. Có thể giúp Bắc Hải phòng tuyến hình thành nhiều tầng thứ đả kích nhóm. Phòng ngừa chiến hạm địch xông qua chuỗi đảo sau liền không ai cản nổi cục diện. Cho nên lần này cùng Bắc Mỹ khu quyết chiến. Chiến trường ngay tại cái này đệ nhất trọng chuỗi đảo cùng tầng thứ hai chuỗi đảo ở giữa. Theo Bắc Mỹ khu giả mìn hạm đúng không ngừng hướng về phía trước dọn sạch vùng biển. Dần dần, bọn họ không ngừng tới gần quần đảo phụ cận, tiến vào thánh quang pháo tháp phạm vi công kích. Trương tiên sinh, có hạm đội tiến vào tầm bắn, phải chăng sử dụng thánh quang pháo tháp triển khai công kích? Một tên phụ trách quan sát địch, tình quan chỉ huy, lập tức đem tình huống bây giờ nói cho Trương Kiến Hào. Đến mức phải chăng phát động công kích, chính là tổng tư lệnh chức trách, nhìn chằm chằm phía trước vùng biển. Địch nhân chủ lực chiến hạm tiến vào phạm vi công kích sau lại đến nói cho ta biết. Trương Kiến Hào từ tốn nói, hắn cũng không muốn lãng phí thánh quang pháo tháp lực công kích. Chỉ là công kích những thứ này không đáng tiền ra mìn hạm đội. Thánh quang pháo tháp chỉ có thể dùng tại mấu chốt nhất trên chiến trường. Nếu không để cho địch nhân sớm biết loại vũ khí này tồn tại, sẽ rất khó để thánh quang pháo tháp phát huy uy lực lớn nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.